Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, nằm cũng trúng đạn. Không thể thấy máu, Lâm Phi cũng là lần đầu tiên nghe nói, đều là miệng mồm mọi người tương truyền cấm kỵ, bất kể có phải hay không là thật, vì ít gây phiền toái, hay lại là tuân thủ tốt. Đi tới Phùng Hải, Vương Linh quan thần sắc nhàn nhạt. Hắn nhìn bị quỷ thủ thật chặt níu lại Phùng Hải, ngược lại cũng không cuống cuồng xuất thủ, nhiều hứng thú nhìn hắn, mặc dù không được không cứu, nhưng để cho cái này đáng ghét ra hỏa ăn nhiều một chút đau khổ cũng không tệ. Phùng Hải có thể cảm giác mình trên người truyền tới thấu xương đau đớn, cùng với vẻ này tựa hồ muốn đem mình kéo vào hoàng tuyền địa ngục đại lực, ở sinh trước mặt tử, hắn lòng tràn đầy sợ hãi. Nơi nào còn nhớ được cái gì ân oán? Vương sư huynh, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Yêu cầu ngươi mau cứu ta. Ta không nên đối với ngươi khiêu khích. Ta đem ngươi cứu, ngươi rồi hãy tới tìm ta báo thù. Ta đồ cái gì chứ? Phùng Hải nghe nói như vậy, một cái lão huyết đều phải phun ra. Tâm lý không dừng được cuồng mắng Vương Linh quan hèn hạ. Trên mặt còn phải cắn răng chống giữ. Ta sai, ta sai, lúc trước đều là ta sai. Ngươi cắt đứt ta chân giáo huấn ta là đúng, van cầu ngươi. Lần này mau cứu ta. Phùng Hải bình sinh hận nhất Vương Linh quan. Giờ phút này ở trước mặt hắn yếu thế đã khó có thể chịu đựng. Thấy Vương Linh quan lại thật không tính xuất thủ. Tuyệt vọng xen lẫn lửa giận, khiến cho hắn chẳng ngó ngàng gì tới mắng. Vương Linh quan, ngươi còn là người hay không? Lại thật thấy chết mà không cứu. Ngươi đồ cặn bã, lão tử cho dù chết, thành quỷ cũng không thả quá ngươi. Tiểu nhân, ... vốn là cảm thấy không sai biệt lắm, đều đã đưa tay ra Vương Linh quan. Nghe nói như vậy, rất bình tĩnh nắm tay lại thu hồi lại. Phùng Hải nhìn Vương Linh quan thu hồi đi thủ, nhất thời liền trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là mình chắc chắn phải chết rồi mới mở miệng mắng a. Bây giờ ảo não hối hận hận không được tát mình một bạt tai. Cho ngươi nhanh miệng, làm sao lại không thể nhẫn nhịn nhẫn. Vương sư huynh ta sai lầm rồi. Thật, vừa mới đều không phải là tâm lý ta lời nói. Van cầu ngươi mau cứu ta. Phùng Hải có thể cảm nhận được cầm chân hắn quỷ thủ đang không ngừng đưa hắn đi xuống kéo. Sợ hãi bóng mờ để cho hắn nói ra lời trong cũng mang theo tiếng khóc, phá đến lớn giọng kêu. Thưởng thức hoàn Phùng Hải bộ dáng chật vật, Vương Linh quan chuẩn bị xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo cực sự mạnh mẽ sức gió từ mặt bên truyền tới, hoàn toàn hư hóa quả đấm giống như rời cung như mũi tên chớp mắt tới. Hung hãn tinh chuẩn lực lượng trong khoảnh khắc đem Phùng Hải trên người bốn con quỷ thủ đánh nát. Hết thảy phát sinh ở thoáng qua giữa, quỷ thủ vỡ vụn sau khi, quyền phong kích động, đem mặt đất quỷ khí cắn nát. Lâm Phi ngước mắt, khi thấy một người mặc màu đen trang phục, dáng đàn ông cường tráng rơi xuống đất. Người kia ngũ quan thô cuồng, thân hình cao lớn, trên người cũng không thấy bất kỳ phù khí bảo vật. Hắn bước ra một bước, liền đi tới trước mắt mọi người. Trên người vẻ này cường hãn uy thế cũng bộc phát rõ ràng. Giống như đầu yên lặng hung thú, tùy thời cũng có thể nổi lên tổn thương người. Bàng sư huynh, từ quỷ thủ trung thoát khốn Phùng Hải sững sờ một cái chớp mắt sau, lập tức liền lan một vòng từ dưới đất đứng lên. Đầu tiên là đứng ở bàng sư huynh trước người. Sau đó lập tức chỉ Vương Linh quan mũi mắng to. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, lại muốn trơ mắt nhìn ta chết. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Linh quan dùng nhìn kẻ ngu như thế con mắt nhìn Phùng Hải liếc mắt, cũng không tiếc vu giải thích chính mình hành vi. Nghe nói Lý Thanh Sam bước vào kim đan rồi, hy vọng lần này gặp mặt, hắn có thể trải qua đánh một ít. Tới người thần sắc lạnh lùng, cứu Phùng Hải tựa hồ cũng chỉ là tiện tay trở nên, không thèm để ý chút nào. Ngược lại nhìn về phía ánh mắt cụ ả Vương Linh quan tựa như tôi luyện rồi băng. Phun ra những lời này sau, xoay người rời đi. Bàng sư huynh, chờ ta một chút, chúng ta đồng thời. Phùng Hải không dám lưu tại chỗ, rất sợ Vương Linh quan với hắn đồng môn gây bất lợi cho chính mình. Thấy Bàng sư huynh phải đi, lập tức đuổi theo. Lâm Phi nhìn rời đi cái kia Bàng sư huynh, đảo đã tới điểm hứng thú. Hỏi Vương Linh quan, vừa mới tên kia là ai? Vương Linh quan trên mặt mũi nhiều hơn một lau ngưng trọng. Hắn là quy nhất các xếp hạng thứ ba chân truyền đệ tử. Bàng Thông, quy nhất các đệ tử. Lâm Phi chậm rãi gật đầu. Hắn đời này từ tàng thư các sau khi tỉnh lại. Đối với hiện tại thế giới La Phù cũng coi như có nhất định nhận biết. Biết quy nhất các tu luyện cũng cùng những môn phái khác bất đồng. Đi là rèn luyện nhục thân đạo đồ con đường. Quy nhất các môn phái đệ tử không dựa vào bất kỳ phù triện pháp khí. Chỉ tin tưởng chính mình thân thể. Cuối cùng cả đời, đều tại đem cường độ thân thể tu luyện tới cao nhất. Đối với trong chiến đấu, cũng chỉ dùng của mình thân thể đi đối kháng thế gian hết thảy sắc bén pháp bảo. Vừa mới Bàng Thông lời trong lời ngoài lộ ra đối với Lý Thanh Sam nồng nặc địch ý. Liên đới đối với Vấn Kiếm Tông đệ tử đều hết sức bất hữu thiện. Đây cũng là làm Lâm Phi có chút ngoài ý muốn. Vương Linh quan thấy Lâm Phi, Chu Vân hai người cũng không biết Bàng Thông với Lý Thanh Sam giữa đụng chạm. Đi trở về thời điểm, liền kể một chút, nhắc tới Bàng Thông cùng Lý Thanh Sam cũng là địch thủ cũ. Hai người cùng tuổi bắt đầu tu hành. Mặc dù không ở cùng một môn phái, nhưng bởi vì một cái nhiệm vụ xảy ra mâu thuẫn, bọn họ đều là một lời không hợp liền đánh chúa, cũng lấy ra liều mạng tư thế. Kết quả tự nhiên phi thường thảm thiết. Một trận đi qua, hai cái này tu sĩ trẻ tuổi phân biệt nằm trên giường bán nguyệt. Từ đó về sau, thù oán đâm sâu vào. Từ còn trẻ đến bây giờ, Bàng Thông cùng Lý Thanh Sam hai người không ai nhường ai. Đối chọi gay gắt, phàm là gặp mặt, tất động thủ, tất cả lớn nhỏ cũng đánh trên trăm tràng, thắng bại nửa này nửa nọ, cho nên rốt cuộc ai thực lực mạnh hơn, rất khó nói. Căn cứ Vương Linh quan nói, quy nhất các xếp hạng thứ hai hai gã chân truyền đệ tử, rất nhiều năm trước liền không nữa tham gia Bắc Mạc thi đấu, cho nên Bàng Thông là quy nhất các phái tới tham gia Bắc Mạc thi đấu trong hàng đệ tử. Thực lực xếp hạng thứ nhất, Bàng Thông thái độ như thế nào? Lâm Phi trong lòng rõ ràng, hắn có chút bất đắc dĩ nghĩ, Bắc Mạc thi đấu còn chưa bắt đầu liền bị vạ lây. Hơn nữa còn là bởi vì Lý Thanh Sam, này liền có chút để cho nhân dở khóc dở cười. Kia Bàng Thông không phải là một hảo tương giữ, nếu là ngày sau gặp lại sau hắn, chúng ta vẫn là phải gia tăng chú ý, đi tới trong chùa miếu. Vương Linh quan đối với Lâm Phi cùng Chu Vân đạo, mặt trời di chuyển về Tây, trong sa mạc nhiệt độ cao nhất lúc sau đã đi qua. Nhưng hơi nóng tụ tập trên không trung, thật lâu không tiêu tan, tự miếu chung, Lâm Phi, Vương Linh quan cùng Chu Vân ba người mỗi người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện tự thân, hoàn toàn không bị nóng bỏng không khí quấy nhiễu, bọn họ có chân nguyên hộ thể, ngay cả mồ hôi đều không một giọt. Trong không khí tĩnh lặng, một tia gió cũng không. Chắc hẳn hai người khác cũng ở đây nghỉ dưỡng sức. Toàn bộ cổ thành giống như không người. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Phi đem Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết vận hành một tuần sau, chuẩn bị lần nữa tu bổ hắn sinh tử kiếm vực. Vừa mới đem chân nguyên du chuyển toàn thân, hắn mở mắt, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía bên ngoài. Trước cửa thành, hoàng sa vạn dặm, bình tĩnh không lay động, rất để cho nhân hoài nghi cái này có phải hay không một bộ ngừng hình ảnh. Đột nhiên, một trận phi chu lung la lung lay từ đàng xa đánh tới. Đang đến gần thành tường thời điểm chợt ngừng, rồi sau đó từ không trung vùng vẫy mấy cái, chợt rơi xuống mặt, ầm, từ chương 360 mọi người phát hiện có sai sót gì CMT để mình fix lại nha. Tại tải TXT về xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.